Kiếm vực vô địch, chương 498, C498, Trung vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh quỷ hỏa rơi vào trong nước biển, cấp tốc lan tràn, không được hai hơi thở thời gian. Phương viên xung quanh hơn 100 trượng phạm vi toàn bộ hóa thành một cái biển lửa. Nước biển trong nháy mắt sôi trào lên, trong đó một ít cấp bậc hơi thấp nhân ngư tộc động vật biển nhất thời bị tươi sống chết cháy, còn lại sống sót động vật biển kinh hãi gần chết, vội vã hướng phía nước biển ở chỗ sâu trong đào tẩu. Tràng diện, một mảnh hỗn độn, tiếng kêu rên vang vọng không dứt. Nhìn kia một cái biển lửa, Vân Hải Thương Hội đám người sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong con mắt tràn đầy kiêng kỵ vẻ, cô gái che mặt trong mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ vẻ. Hiện tại nàng nghĩ đến một câu nói, kiếm hoàng, một kiếm phá vạn pháp, cùng giai vô địch. Trước đây nàng có chút không tin, đặc biệt tại kiếm hoàng xuất hiện ở Nam vực lúc. Thế nhưng hiện tại, nàng phải tin, anh ta, hẳn là đánh không lại người kia a hát. Nhìn trên bầu trời, treo trên bầu trời trôi Dương Diệp, An Tiểu Nam thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại Dương Diệp bên cạnh những Vân Hải đó thương hội cường giả lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Ngay cả kia vài tên tôn giả cảnh cường giả cũng là như vậy. Bởi vì tại Dương Diệp trên người, bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. A, nhân loại, ta giết ngươi, đúng lúc này. Xa xa cầm trong tay tam giác xoa nhân ngư tộc nam tử đột nhiên gầm lên giận dữ. Cùng bên cạnh hắn vài tên tôn cấp động vật biển hướng phía Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp cũng sẽ không cùng bọn chúng liều mạng. Không có ý nghĩa, tay phải nhất chiêu. U Minh quỷ hỏa hóa thành một đóa tiểu hỏa diễm một nhập hắn trong thân thể. Thân hình khẽ động, Dương Diệp rơi vào hải hạm thượng. Nhìn thoáng qua cô gái che mặt, nữ tử hội ý, lần thứ hai khởi động trận pháp. Hơn 10 đạo chùm tia sáng phóng lên cao. Kia nhân ngư tộc nam tử kinh hãi, không dám cứng rắn hám, vội vã né tránh, mà bên cạnh hắn hai gã tôn cấp động vật biển cũng không thực lực của hắn. Bị chùm tia sáng đánh trúng, tại chỗ bỏ mình, nhìn mình tộc nhân ngã xuống, nhân ngư tộc nam tử tức giận hai mắt muốn phun hỏa. Bất quá nhưng cũng không dám đang đến gần hải hãm, chỉ có thể ở xa xa oán độc nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp đánh giá hải hạm, không thể không nói, cái này hải hạm đúng là một cái tốt, ngay cả tôn giả cảnh cường giả đều có thể đủ tùy tiện oanh chết. Mình là không phải là muốn cũng mua một chiếc đây, bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Bởi vì hắn muốn thứ này, căn bản không có gì dùng, bởi vì, này đồ vật chỉ có thể ở trên biển dùng, Diệp cô nương. Loại này hải hạm. Tại đây loạn ma hải vực nhiều không? Dương Diệp vấn đạo, cô gái che mặt gật đầu một cái nói. Toàn bộ loạn ma hải vực, có chừng hơn vạn chiến thuyền A-Hát nhiều như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói. Hơn vạn, nếu như hơn vạn chiến thuyền hải hạm cùng nhau khởi động trận pháp. Hắn không dám tưởng tượng vậy có nhiều kinh khủng. Cô gái che mặt đạo. Ta biết dương ý của công tử. Kỳ thực Dương công tử có điểm khả năng không nghĩ tới. Cái này hải hạm tuy rằng kinh khủng, thế nhưng nó tiêu hao cũng là cực kỳ kinh khủng. Coi như là một ít đại tông môn cũng dùng không tưởng cái này hải hạm. Cho nên, cái này loạn ma hải vực mặc dù có rất nhiều hải hạm, nhưng cũng không kinh khủng. Bởi vì không có thế lực kia sẽ đi khởi động nó trận pháp. Giống chúng ta như vậy một ngày liền đi tìm hơn 1.000 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Trăm năm qua, chúng ta là người thứ nhất. Dương Diệp gật đầu, quả thực, nếu như không phải là hắn có kỳ ngộ, thu được Bạch Long hơn vạn năm bảo tàng, đánh chết hắn cũng sẽ không đi khởi động hải hạm thượng trận pháp. Điều này thật sự là quá đốt cực phẩm năng lượng thạch. Giản đơn điểm tới nói. Cái này hải hạm đối rất nhiều tông môn hoặc là thế lực mà nói. Chính là thuộc về cái loại này mua lên. Thế nhưng dùng không tưởng tồn tại. Dương Diệp trầm ngâm hạ. Lại hỏi. Diệp cô nương. Cái này loạn ma hải vực. Phương nào thế lực có hải hạm tối đa. Đinh gia. Cô gái che mặt đạo. bọn họ đã khống chế loạn ma hải vực hầu như 8 phần 10 hải hãm. Tại đây loạn ma hải, bọn họ là chân chánh bá chủ. Đinh gia sao? Dương Diệp hiện tại tin tưởng lúc đầu Đinh Thược Dược nói. Đinh Thược Dược lúc đầu nói nếu như nàng Đinh gia nguyện ý, cái này đỉnh Hán đế quốc binh căn bản đừng nghĩ từ loạn ma hải vực trải qua. Quả thực, nhiều như vậy hải hãm, tuy rằng cần đại lượng cực phẩm năng lượng thạch, thế nhưng lấy Đinh gia thực lực cùng nội tình, khởi động cái vài lần, chắc là không vấn đề gì. Đối với phổ thông quân đội mà nói, đừng nói vài lần, chính là một lần bọn họ đều không chịu nổi. Dương công tử lần này đi trung vực, mục đích thế nhưng kia đất man hoang thánh giả di tích. Cô gái che mặt đột nhiên nói. Dương Diệp có chút vô cùng kinh ngạc. Đạo, Diệp cô nương làm sao biết? Cô gái che mặt trầm ngâm hạ. Đạo, Dương công tử cũng biết. Cái này trung vực là đỉnh Hán đế quốc địa bàn. Hơn nữa trung vực tam cửu phẩm tông môn đều đã hướng đỉnh Hán đế quốc dựa. Còn lại một ít siêu cấp thế gia cũng mơ hồ có hướng đỉnh Hán đế quốc dựa xu thế. Dương công tử bước vào trung vực, có thể nói là trên đời đều địch. Thứ cho ta nói thẳng, lấy Dương công tử thực lực bây giờ, tiến nhập trung vực sau, ngươi sợ rằng nửa bước khó đi. Dương Diệp trầm mặc, kỳ thực chính hắn làm sao thường không biết hắn hiện tại gặp phải trắc trở. Thế nhưng hắn không có biện pháp. Hắn vẫn phải tiếp tục đi phía trước đi tới. Tuy rằng không úy kỵ, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng. Vào trung vực, chờ đợi hắn là cái gì? Nhất định là so với trước còn muốn kinh khủng gấp 10 lần. Gấp trăm lần truy sát. Nhưng thì tính sao? Dương Diệp đạo. Diệp cô nương nói ta tán thành. Thế nhưng, lẽ nào ta hiện tại muốn quay đầu hồi đi không được? Mặc kệ phía trước có cái gì đang đợi ta. Ta đều biết quyết chí tiến lên. Đều nói nhân hoàng gia. Vạn vực phục. Hắn là thiên địa này người phát ngôn. Ta Dương Diệp cũng không phục. Ta ngược muốn nhìn. Là hắn nhân hoàng cười đến cuối cùng. Hay là ta Dương Diệp cười đến cuối cùng. Nói rất hay. Lúc này. Một bên An Tiểu Nam đột nhiên vỗ tay một cái. Đạo. Dương ma đầu. Người nói không sai. Ta cũng xem kia La Tuấn rất không thoải mái. Người nào hoàng nha, chính là một tiểu nhân hèn hạ. Nếu như hắn đường đường chính chính tới đánh bại ngươi, ta còn sẽ bội phục hắn. Thế nhưng hắn dùng loại này hạ tam lạm phương pháp tới giết ngươi. Ta coi hắn không tưởng. Hoàn hảo ra ra ta lúc đầu không có đáp ứng cùng hắn hợp tác. Dương ma đầu, Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này, thực sự đưa hắn làm ma đầu a, bất quá ngẫm lại cũng là. Hắn sở tác sở vi đều là xuất tính làm, cũng không giảng đúng sai. Cái này cùng trong truyền thuyết những thứ kia ma đầu tác phong không phải là một dạng sao? Cô gái che mặt do dự một chút, sau đó nói, nếu như Dương công tử nguyện ý, đến rồi trung vực. Có thể đến ta Diệp gia tạm lánh một chút, tuy rằng ta Diệp gia không bằng đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng ta Diệp gia cũng không phải người khác có thể tùy tiện đắn đo. Nàng vốn là muốn cùng Dương Diệp bỏ qua một bên quan hệ. Dù sao nàng cũng không muốn đem đỉnh Hán đế quốc vào chỗ chết đắc tội. Thế nhưng suy nghĩ một chút nghĩ. Nàng còn là quyết định lấy lòng Dương Diệp. Bởi vì nàng nghĩ, người nọ hoàng chưa chắc là có thể diệt trừ Dương Diệp. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Mà một khi Dương Diệp bất tử, lớn lên, đến lúc đó. Diệp gia thì tương đương với cùng một cái siêu cấp cường giả có giao tình. Đối với cô gái che mặt lấy lòng, Dương Diệp có chút kinh ngạc. Biết địch nhân của hắn là đỉnh Hán đế quốc. Nữ nhân này lại còn dám hướng hắn lấy lòng. Không thể không nói. Đối phương vẫn rất có quyết đoán a đạo. Diệp cô nương thật là tốt ý ta tâm lĩnh. Bất quá ta hiện tại nếu là đến Diệp gia. Đối ta đối với ngươi Diệp gia chưa từng chỗ tốt. Hơn nữa. Ta phải mau chóng chạy đi thánh giả di tích. Cô gái che mặt còn muốn nói điều gì? Lúc này, ở sau lưng nàng một gã lão giả đột nhiên nói. Tiểu thư, trung vực đến rồi, nghe vậy. Dương Diệp đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một mảnh kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bành! cửu u kiếm vực xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Dương Diệp biết, trên bờ sợ rằng không biết có bao nhiêu người đang chờ hắn đây. Không có biện pháp, hắn phải lần thứ hai chạy trối chết. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng người nào kêu đây là địa bàn của người ta đây? Đúng lúc này, một bên cô gái che mặt đột nhiên lấy ra một chương phù lục cùng một chương da dê cuốn đưa tới Dương Diệp trước mặt của Đạo, Dương công tử, cái này là một quả thượng phẩm lập tức truyền tống phù cùng trung vực địa đồ. Hai thứ đồ này, bây giờ đối với Dương công tử mà nói, phải có chút tác dụng. Dương Diệp nhìn nữ tử liếc mắt, sau đó mỉm cười, cũng không cự tuyệt, tiếp nhận đồ vật. Đạo, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Cô gái che mặt đạo, Dương công tử bảo trọng. Dương Diệp gật đầu, thân hình khẽ động, thiểm lược bầu trời. Mà đúng lúc này, xa xa trên bờ bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Mười mấy đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Dương Diệp bên này mà đến. Mười mấy người, toàn bộ đều là tôn giả cảnh cường giả. Hơn nữa trong đó còn có 5 tên đạt tới tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài. Dương Diệp nheo mắt, cái này La Tuấn thật là cho hắn bày ra thiên la địa a. Dương Diệp không do dự, bóp nát trong tay thượng phẩm lập tức truyền tống phù, một trận lóe ra, cả người hắn tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp vừa biến mất, hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả liền xuất hiện ở Dương Diệp nguyên bản chỗ đứng. Đáng chết, hắn dĩ nhiên có lập tức truyền tống phù. Một người trung niên mặt âm trầm nổi giận mắng, giết Dương Diệp, thế nhưng có 1000 cực phẩm năng lượng thạch a, cứ như vậy bay. Hắn tức giận muốn giết người. Rất nhanh, hắn đưa mắt đầu đến rồi phía dưới Vân Hải Thương hội chờ trên thân người. Trong mắt lóe lên lướt một cái hung quang, đang chuẩn bị xuất thủ. Mà đúng lúc này, tại bên cạnh hắn một gã tôn giả cảnh cường giả ngăn cản hắn. Đạo, đây là Vân Hải Thương hội hải hãm. Khác xung động, không thì trêu chọc Diệp gia kia lão phong tử, chúng ta đều không sống nổi. Nghe được là Vân Hải Thương hội, trung niên nhân nheo mắt, trong lòng sát ý nhất thời biến mất. Đạo, kia Dương Diệp hẳn là còn đi không bao xa, chúng ta tách biệt theo đuổi, lấy tốc độ của chúng ta, nhất định có thể đuổi theo hắn, tách biệt truy hắn. Một tên trong đó cường giả cau mày nói, nghe đồn người này có chém giết tôn giả cảnh cường giả thực lực. Chúng ta tách biệt truy, có đúng hay không? Cái này thân thể, người cũng tên, trung niên nhân cả giận nói. Linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh, người cho là hắn là năm đó kiếm tông tổ sư a, thực lực của hắn không sai ta là tin. Thế nhưng muốn nói có thể chém giết tôn giả cảnh, đánh chết ta cũng không tin. Phỏng chừng chính là nghe nhầm đồn bậy, đưa hắn truyền thần mà thôi. Nghe vậy, mấy người suy nghĩ một chút, cũng hiểu được là, quả thực, lấy linh giả cảnh nhị phẩm chém giết tôn giả cảnh, điều này thật sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng bọn họ đời này liền không có thấy tận mắt đã đến. Mấy người thân hình lóe lên, hướng phía bất đồng phương vị thiểm lược đi, trong chớp mắt đó là tiêu thất ở tại trên biển. Hải hạm thượng, Diệp Lương thần đạo, tỷ, những người này hình như là tán tu. Xem ra kia La Tuấn đã tại toàn bộ trung vực đối Dương Diệp tiên bố lệnh truy nã. Cô gái che mặt gật đầu, không nói gì. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, kiếm hoàng Dương Diệp đi tới trung vực. Tin tức này dường như ôn dịch thông thường truyền khắp toàn bộ trung vực. Rất nhiều trung vực tán tu cường giả, ngoại trừ tôn giả cảnh cường giả, còn có linh giả cảnh, vương giả cảnh, thậm chí còn có tiên thiên cảnh đều đang điên cuồng tìm kiếm Dương Diệp. Bởi vì đỉnh Hán đế quốc phát lệnh truy nã Dương Diệp, tiền thù lao từ 1000 miếng cực phẩm năng lượng thạch tăng đến rồi 3000 miếng. Hơn nữa còn có 2 cuốn thiên cấp hạ phẩm huyền kỹ cùng 1 món thiên cấp hạ phẩm huyền bảo. Convert by Higher cách chương.